Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 0, tháng 11 ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu, hiện tại là rạng sáng 4 giờ, ta viết tốt nửa chương, vốn chuẩn bị trước đi ngủ, sau đó tỉnh tiếp tục viết, trước khi ngủ nhìn xuống ngày, kinh ngạc phát hiện cư nhiên đã là tháng 11 ngày cuối cùng. Đại gia lưu tại trong tay nguyệt phiếu. Nếu như không ngại, vậy đầu cho ta đi. Không thì liền quá thời hạn. Xong, mỗi ngày bị chửi ngắn nhỏ, nói chuyện đều không có sức. Ta rõ ràng đổi mới lượng là có tại bình quân tiêu chuẩn A hỗn đản. Ngủ trước, ngủ ngon, này hào có độc, tháng 11 ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.